Vũ Thần Chúa Tể, chương 3906, Đại Thành Kim Cương Thánh Thể. Khóc chuyện audio.com, ầm một tiếng, Tần Trần sững sờ xuống ngược lại bị trước mắt cái này cự nham tộc cao thủ đụng bay. Ha ha ha, chân long tộc lực lượng cũng không gì hơn cái này, cùng ta cự nham tộc so với thật sự là không đáng giá nhắc tới, giao ra hỗn độn quả tha cho ngươi khỏi chết. Cái này cự nham tộc cao thủ giống như một đầu man như một dạng lần thứ hai xông tới hướng Tần Trần, điên cuồng không gì sánh được. Cự nham tộc Kim Cương Địa Tôn, lúc này có người nhìn đến đây cảnh tượng đều liên tục kinh ngạc nói. Đây cũng là nhất tôn cùng ám hành địa tôn nổi danh cao thủ thực lực phi phàm, cự nham tộc mặc dù tại trong vũ trụ bài danh cũng không tính đỉnh cấp nhưng mà, này Kim Cương Địa Tôn thực lực cũng bất phàm, mặc dù được xưng là Kim Cương, là bởi vì hắn tu luyện cự nham tộc công pháp đỉnh cấp, Đại Thành Kim Cương Thánh Thể, công pháp này chính là cự nham tộc trong truyền lưu công pháp đỉnh cấp, được gọi là vũ trụ cận đại cao cấp nhất 108 công pháp luyện thể một trong. Vũ trụ vạn tộc chủng tộc phong phú, kéo dài không mấy ngàn tỷ năm. Tuy là này Đại Thành Kim Cương Thánh Thể ở vũ trụ 108 loại đỉnh cấp công pháp luyện thể trong bài danh đếm ngược nhưng là đã không gì sánh được cường hãn, cực kỳ bất phàm. Lúc này, Kim Cương Địa Tôn cả người bạo phát thông thiên khí tức nham thạch tạo thành trên thân thể, mơ hồ có kim cương chi sắc nở rộ thật giống là trở thành một cái kim cương cự nhân, uy mãnh vô cùng. Đại Thành Kim Cương Thánh Thể đệ nhất trọng hoàn mỹ hình thái, thần giáp hộ thân. Thấy Kim Cương Địa Tôn diễn hóa ra kim cương chi sắc có lướt về phía địa phương khác cường giả không khỏi trở nên động dung nói ra. Đại Thành Kim Cương Thánh Thể cực khó tu luyện, chỉ đệ nhất trọng, liền độ khó cực cao, mà có thể tu luyện tới hoàn mỹ hình thái ít lại càng ít, mà Kim Cương Địa Tôn đó là trong một trong, mới phải này Địa Tôn danh hiệu. Chỉ là mọi người không nghĩ tới, này Kim Cương Địa Tôn vừa đến liền đối với Tần Trần động thủ, với lại trực tiếp chính là sát chiêu, hiển nhiên là muốn đem Tần Trần trong vòng thời gian ngắn bắt lại cướp đi hỗn độn quả. Bất quá cũng vậy, ai cũng không biết này phế tích tinh không bí cảnh trong, đến có bảo vật gì, so ra mà nói, hai mai hỗn độn quả chỉ cần được đến, đủ để xưng là đại thu hoạch. Một chim trong tay cùng ngàn chim trong rừng, nên tuyển chọn cái nào, có lẽ mỗi người đều có bất đồng lý giải. Nhưng mà ám hành địa tôn cùng kim cương địa tôn đều làm ra tự lựa chọn. Kim cương địa tôn ù ù đánh tới, một cái địa tôn đã rất nghịch thiên, mà một vị đại thành kim cương thánh thể tu luyện tới cảnh giới tiểu thành địa tôn lại là bực nào nghịch thiên, cường đại cửa nào. Rầm rầm rầm, lúc này, kim cương địa tôn chạy như điên tới, hư không rung động, hắn xông lung tung, bằng hung mãnh dáng vẻ xông về Tần Trần, với hắn mà nói, đao thương bất nhập cơ thể chính là cường đại nhất vũ khí. So bì lực lượng, gục xuống cho ta, chấm, Tần Trần biết đối thủ tình huống, gầm lên một tiếng, long chảo ngưng tụ, hóa thành vô tận quyền uy, hướng về phía Kim Cương Địa Tôn lần thứ hai đánh ra. Lúc này, long huyết chi khí khuấy động, tôn giả khí bạo quyền, cường đại long uy ở Tần Trần thân thể trong ngưng tụ, vì Tần Trần mang đến giống như sóng to gió lớn một dạng tận trời khí huyết, để cho Tần Trần đại đạo lực điên cuồng tăng vọt. Vù vù, góc chuyện audio.com. Tần Trần cơ thể giãn ra, hóa thành một đầu chân long xuất thế kinh sợ cửu thiên thập địa, hắn trực tiếp diễn hóa ra bản thân cảm ngộ chân long hình thái, lấy vô địch phong thái một chảo cùng Kim Cương Địa Tôn đụng vào nhau. Kinh thiên nổ vang vang vọng, Kim Cương Địa Tôn bị Tần Trần một móng vuốt đánh trúng, trên thân tức khắc lóe lên từng đạo kim cương chi sắc sáng tối chập chờn, cường đại sóng xung kích trong nháy mắt hướng hai người oanh kích, hai người đều vùng vũ trụ này trong sừng sững không động, Tần Trần trong cơ thể long khí giống như đại dương liên tục xông vào Kim Cương Địa Tôn cơ thể. Phốc một tiếng, Kim Cương Địa Tôn cơ thể rung động, khạc ra một ngụm máu tươi. Hắn kinh hãi, nhưng mà Kim Cương Địa Tôn giống như là giết con rán bất tử đồng dạng, Tần Trần cường đại như vậy bá đạo lực lượng phía dưới tuy là oanh Kim Cương Địa Tôn thổ huyết nhưng y nguyên không cách nào đem hắn đánh giết, Kim Cương chi khí dũng động cho Kim Cương Địa Tôn mang đến tuyệt vời cường đại phòng ngự. Này Đại Thành Kim Cương Thánh Thể quả nhiên cường hãn. Tần Trần biến sắc, vũ trụ cao cấp nhất công pháp luyện thể một trong, quả nhiên bất phàm, một kích này, bình thường địa tôn sợ là trực tiếp bị đánh bạo, nhưng mà này Kim Cương Địa Tôn, nhưng chỉ là thụ thương mà thôi. Ha, ha, ha, ngươi giết không chết bản tọa. Bị Tần Trần một quyền nổ đến thổ huyết, Kim Cương Địa Tôn cười như điên, hắn Đại Thành Kim Cương Thánh Thể có thể thừa nhận địa tôn bảo khí công phạt, có thể nghĩ thân thể hắn có bao nhiêu cứng rắn. Thật sao, Tần Trần cười một tiếng, tinh không rực rỡ, trong thân thể, lục đạo luân hồi kiếm thể lực lặng yên vận chuyển, trên tay phải, hư thận hộ hoàn cũng trong bí mật xuất hiện, tức khắc Tần Trần trong cơ thể, vô tận kiếm khí ngưng tụ, hướng Kim Cương Địa Tôn điên cuồng toàn xạ mà tới. Phốc phốc phốc phốc, giờ khắc này, Tần Trần giống như thiên giới mặt trời một dạng, long hình kiếm khí hóa thành trường hà, cuồn cuộn ra, lại hư thận hộ hoàn ra trì dưới, chân long khí trong nháy mắt tăng vọt điên cuồng toàn xạ ở Kim Cương Địa Tôn trên lồng ngực. Rắc rắc, xương bể nát tiếng vang lên, Kim Cương Địa Tôn kêu thảm một tiếng, tiên huyết cuồng phún, ở tần trần dưới một kích này, thân thể hắn nhịn không được, bất quá vẫn không có giết chết hắn. Ngươi, ngươi, không giết chết được ta, ta tu luyện là đại thành Kim Cương Thánh Thể. Kim Cương Địa Tôn gào thét nói ra, bất quá, lúc này hắn nói đã không có tự tin như vậy. Giờ khắc này, không ít người đều rợn cả tóc gáy, Kim Cương Địa Tôn chính là một vị tu luyện đỉnh cấp công pháp luyện thể địa tôn, thân thể hắn có thể chống đỡ được địa tôn hợp lại, nhưng mà bây giờ lại bị này chân long tộc tiểu tử một kích nổ nát xương, đây là đáng sợ dường nào sự tình. Vậy thì nhìn một chút ta đến có thể không thể giết chết ngươi. Tần Trần cười nhạt, trên thân kiếm khí dũng động cùng chân long khí kết hợp cả người giống như là hóa thành một cái kiếm khí cự long, hướng Kim Cương Địa Tôn ô ô nghiền ép đi. Hiu, mà liền tại này thế ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên, trong hư không nhất đạo đen kịt cái bóng lóe lên, ngay sau đó nhất đạo đáng sợ hàn mang bạo quyển ra trực tiếp cuốn về phía Tần Trần đầu. Là ám hành địa tôn, khóc chuyện audio.com, hắn một mực trong bí mật nhìn chằm chằm Tần Trần tìm kiếm thời cơ xuất thủ, lần này, hắn trực tiếp đối đầu Tần Trần đầu, phát động công kích muốn đem Tần Trần chém giết ở chỗ này. Đã sớm chờ ngươi đã lâu. Tần Trần đột nhiên cười lạnh một tiếng, xông về phía Kim Cương Địa Tôn thân hình trong nháy mắt một cái xoay người, lợi chảo gác ở trước người, hai móng phía dưới, phương này hư không đều tựa như ngưng kết thương một tiếng, đem một đạo hàn quang gác ở lợi chảo trên. Ám hành Địa Tôn kinh hãi, trong tay hắn đen kịt lợi nhận tỏa ra khí tức âm lãnh, cho dù đang xuất thủ thời điểm, cũng không lại phát ra mảy may ba động, là đỉnh cấp ám sát thánh khí. Tin đồn, loại này đoàn kiếm là dùng hắc dạ tộc tổ tiên xương cụt luyện chế mà thành, có thể cùng hư không khí tức dung hợp vào một chỗ tử thừa phụ, phụ truyền tử, nhiều đời truyền thừa xuống, bực này vũ khí dùng đến ám sát, đáng sợ nhất không gì sánh được. Nhưng bây giờ, này một cây chùy thủ bị Tần Trần gắt gao đỡ tại trong hư không, không thể động đậy. Khách chương.